Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, xảo. Ta cũng là đến tham gia luận võ. Tịch Tà Kiếm Phổ, Thất Thương Quyền, cái này mẹ nó liền lợi hại. Từ nhỏ đi theo lão ba nhìn nhiều như vậy phim võ hiệp. Lâm Diệp đối cái này hai quyển bí tịch võ công, có thể nói là như sấm bên tai a. Nhất là có thể cùng Quỳ Hoa Bảo Điển nổi danh Tịch Tà Kiếm Phổ. Cái này mẹ nó nhưng thật không phải là đùa giỡn. Lâm Diệp liếc mắt qua cái này hai quyển thư, cái kia mấy vạn chữ nói rõ. Quả nhiên xuất hiện tại Tịch Tà Kiếm Phổ phía trước mặt liền là muốn luyện công. Trước phải tự cung. Nhưng mà, xuống chút nữa nhìn lại. Nói là những công pháp này cụ thể vận hành pháp môn vân vân. Lâm Diệp liền một chút hứng thú đều không có. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ a. Cứ như vậy phá võ công. Thế mà cũng được xưng làm tuyệt thế bí tịch. Còn mẹ nó muốn người tự cung. Quả thực là, so bán hàng đa cấp còn hại người a. Một đường trên xe, Lâm Diệp cẩn thận nghiên cứu một chút cái này hai quyển bí tịch võ công phương pháp luyện tập. Có lẽ tại những cái kia võ giả trong mắt, là tuyệt thế bí tịch. Thế nhưng cùng Lâm Diệp tu chân công pháp so ra, đơn giản liền là rác rưởi a. Một cái là bí tịch võ công, một cái là tu chân công pháp, một cái luyện tập về sau, cũng chính là độc bộ võ lâm, giáo huấn một chút cái gọi là võ lâm bại hoại a. Một cái khác luyện tập về sau, lại là có thể phi thiên độn địa, di sơn đảo hải, trường sinh bất lão tu luyện thành tiên. Cái này mẹ nó căn bản cũng không cần so sánh, lập tức phân cao thấp a. Tính, cái này hai quyển đồ vật, chính ta vẫn là không cần. Một cái muốn tự cung, một cái khác đem tâm can tỳ phổi thận vân vân đều phế. Cũng không biết đến tột cùng là chỗ nào cái thất đức gia hỏa phát minh ra những này bệnh tâm thần công pháp a. Lắc đầu, Lâm Diệp đột nhiên cảm thấy chính mình lần này hai cái hồng bao, đem Tịch Tà Kiếm Phổ cùng Thất Thương Quyền cho vô căn cứ. Ngược lại là một chuyện tốt a. Bất quá, đến cùng là vô căn cứ tới trình độ nào? Lâm Diệp hiện tại cũng không biết. Nhất định phải tìm nhân sĩ chuyên nghiệp trưng cầu ý kiến một chút mới được. Kết quả là, Lâm Diệp lại một lần nữa cười híp mắt áp sát tới. Nhưng hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, cái kia phái Hoa Sơn Nhiễm Thu Thành cùng phái Không Động Hồ Đại Hải liền lập tức đem đầu cho lệch. Đi sang một bên, sợ tiểu tử này vừa mượn lái xe tiền bối mặt mũi. Làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Ta nói, hai người các ngươi làm sao sợ ta như vậy a? Giống ta lớn lên như vậy xuất khí lại hiền lành đẹp trai tiểu tử cũng không nhiều a. Đáng sợ như thế a. Gặp hai người đều không muốn phản ứng chính mình. Lâm Diệp nhưng không cao hứng. Bọn hắn chỗ nào là sợ ngươi a? Là tại tránh ngươi tên ôn thần này đâu. Ngươi cái miệng đó, thật là có thể nói. Nhiêu Uyển Quân ở một bên vừa cười vừa nói. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Đại Hải cùng Nhiễm Thu Thành dạng này võ lâm cao thủ. Thế mà bị một người bình thường đùa nghịch xoay quanh. Thật là không thể không bội phục Lâm Diệp cơ trí. Người dài miệng, không phải liền là vì ăn cùng nói chuyện sao? Muội tử, chẳng lẽ lại miệng của ngươi còn có cái khác tác dụng hay sao? Lâm Diệp lại là lơ đễnh vừa đối với hai người cười nói. Hai người đừng sợ. Lần này ta liền hỏi cái vấn đề. Cái kia nói mình là phái Hoa Sơn thủ đô. Người biết Tịch Tà Kiếm Phổ a? Còn có vị này một mặt không cao hứng đến từ phái Không Động tròm dâu dài. Người biết Thất Thương Quyền a? Hai người vốn cho rằng Lâm Diệp lại là đến đậu đen rau muống ép buộc người. Thế nhưng vừa nghe đến hắn nâng lên chính mình môn phái chí cao bí tịch, vừa nhao nhao hăng hái mà. Nhiễm Thu Thành vẩy một chút trước tóc mái, mười phần tự hào nói ra, Tịch Tà Kiếm Phổ chính là ta phái Hoa Sơn chí cao bí tịch. Lúc trước tổ sư ra sau khi luyện thành, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này thời điểm, Lâm Diệp nhịn không được cắm một chút miệng nói, luyện thành về sau, có phải hay không liền đoạn tử tuyệt tôn? Phốc, người nói bậy bạ gì đó. Nhiễm Thu Thành thật là muốn bị Lâm Diệp tức giận đến thổ huyết. Chẳng lẽ không phải a? Tịch Tà Kiếm Phổ không phải là muốn luyện công trước phải tự cung sao? Không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm, cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc, thình thịch cưới động, lão bà cao cao tại thượng trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách đây không phải đoạn tử. Tuyệt tôn, là cái gì? Liền loại này lừa dối người làm thái giám võ công. Các ngươi còn phụng làm chí bảo. Cái này khiến ta càng thêm thật sâu hoài nghi các ngươi phái Hoa Sơn mở trường tôn chỉ. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp chật chật lắc đầu nói ra. Ha ha, tiểu tử thúi, lời này của ngươi nói đúng. Để cho người ta nghe thống khoái a. Phái Hoa Sơn tất cả đều là một đám ngụy quân tử. Âm hiểm tiểu nhân, Hồ Đại Hải ha ha cười nói. Hừ, Hồ Đại Hải ngươi cười cái gì? Thẳng nếu chúng ta phái Hoa Sơn Tịch Tà Kiếm Phổ không có thất truyền, cũng sớm đã xưng bá võ lâm. Nhiễm Thu Thành tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt kêu lên. Hồ Đại Hải lại hết sức khinh thường nói. Nói thật giống như liền các ngươi phái Hoa Sơn có đã trở thành thất truyền bí tịch võ công đồng. Dạng, chúng ta phái không động thất thương quyền nếu là không có thất truyền. Còn có các ngươi phái Hoa Sơn chuyện gì? Thất truyền. Nhìn tới, các ngươi hai cái, là cũng sẽ không Tịch Tà Kiếm Phổ cùng thất thương quyền lạc. Nghe được hai người, nghiệm chứng Lâm Diệp suy đoán. Cái này hai quyển bí tịch võ công đoán chừng cùng Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ đồng dạng. Đều là ở vào thất truyền trạng thái. Ta nếu là biết Tịch Tà Kiếm Phổ, tuyệt đối một kiếm liền bổ cái này võ lâm bại hoại. Lão tử sẽ phải thất thương quyền. Người xuất liên tục kiếm cơ hội đều không có. Hai người lẫn nhau không phục nói. Mà Lâm Diệp lại là cười ha hà đem cái kia hai quyển võ lâm bí tịch cho móc ra. Nói ra, nặc nặc các ngươi không biết, ta biết a. Tới tới tới, lưỡng vị thiếu hiệp, xem các ngươi cốt cách kinh kỳ. Là trăm năm khó gặp một lần luyện võ kỳ tài. Cái này hai quyển Tịch Tà Kiếm Phổ cùng thất thương quyền. Liền tiện nghi một vạn tệ một bản bán cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, Nhiễm Thu Thành cùng Hồ Đại Hải hai người, lại là căn bản cũng không phản ứng Lâm Diệp. Đối Lâm Diệp trong tay lấy ra hai quyển phong cách cổ xưa bí tịch. Cũng là nhìn cũng không nhìn một chút. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Diệp cái này ngay cả một chút võ giả khí huyết đều không có người bình thường. Làm sao có thể cầm được ra bọn hắn môn phái đã sớm thất truyền chí cao bí tịch đến đâu? Thật không cần, ta đây chính là thổ huyết lớn bán phá giá a. Chờ các ngươi mong muốn thời điểm, coi như thật không phải là cái giá này. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp đã sớm ngờ tới là kết quả này. Cười đem bí tịch vừa cho thu lại. Cái này lưỡng bản bí tịch trong mắt hắn, cái giám cũng không bằng. Mà lại toàn mẹ nó là dùng đến hại người bí tịch a. Chỉ chốc lát sau, xe tiến mở ra Thiên Đấu Sơn đứng. Lái xe sư phụ đem xe dừng hẳn sau mở cửa. Hồ Đại Hải cái thứ nhất nhảy xuống xe. Sau đó ngay sau đó là phái Hoa Sơn sư hai huynh muội. Lâm Diệp cuối cùng xuống xe. Phái Hoa Sơn Nhiêu Uyển Quân hảo tâm nhắc nhở hắn nói. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi vẫn là đừng hạ xuống. Ngồi xe tuyến đường cũ trở về đi. Nơi này đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Cái này căn bản cũng không phải là ngươi nên tới địa phương. Chấm ngoặc kép, Nhiêu Uyển Quân đây quả thật là thiện ý lời khuyên. Bởi vì Lâm Diệp hiện tại liền đã đắc tội Nhiễm Thu Thành cùng Hồ Đại Hải hai người. Nhiễm Thu Thành có lẽ còn tự xưng là Hoa Sơn chính phái không sẽ cùng hắn người bình thường này so. Đo. Thế nhưng cái kia Hồ Đại Hải tuyệt đối sẽ chờ đến cơ hội tìm hắn trả thù. Mà lại, coi như Hồ Đại Hải không động thủ, Nhiêu Uyển Quân cũng rất vì Lâm Diệp cái miệng này lo lắng. Hôm nay so vũ đại sẽ, lên núi cơ hồ toàn là võ giả. Lâm Diệp thật lên núi. Cái miệng này trên đường đi thật không biết phải đắc tội bao nhiêu người rồi. Nhưng mà, Lâm Diệp lại là khinh thường nói. Cái này Thiên Đấu Sơn bên trên lại không có hổ báo. Có gì có thể nguy hiểm? Lại nói, các ngươi có thể tới. Ta làm sao lại không thể có đâu? Chúng ta cùng ngươi không giống nhau. Vừa rồi trên xe ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta thật là võ giả. Là cố ý tới này Thiên Đấu Sơn tham gia so vũ đại sẽ. Nhiêu Uyển Quân gặp Lâm Diệp vẫn như cũ cố. Chấp như vậy vẻ muốn ăn đòn. Cũng là tức giận nói ra. Ai biết, Lâm Diệp lại là đem miệng cong lên. Du côn cười nói. Nhà a, vậy coi như xảo. Ta cũng là đến tham gia so vũ đại sẽ. Chấm ngoặc kép. Canh thứ nhất, PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.